3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 705, tự cam đọa lạc. Tự cam đọa lạc, nhưng là hắn roi là hất ra, nhưng ở không trung gảy thành hai khúc, sau đó đầu roi rút được trên mặt mình. Thương nhân đặt mông ngồi dưới đất, che chính mình con mắt, trong kẽ tay không ngừng chảy máu. Hắn hào vô phong độ kêu khóc đạo, con mắt của ta a. Còn lại thương người hầu nhãn lực tự nhiên không nhìn ra là Tô Dạ nên làm. Cũng cho là đây là một ngoài ý muốn, nhưng là lão gian cự hoạt thương nhân há sẽ không biết trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Kẻ cầm đầu nhất định là cái kia xen vào việc của người khác người tuổi trẻ. Có phải là ngươi hay không? Thương nhân bên ngoài mạnh bên trong yếu chỉ Tô Dạ hầm hừ. Bởi vì hắn mình chính là thôn khí cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn không nhìn ra Tô Dạ tu vi. Hai người rất có thể chênh lệch một cái đại cảnh giới. Khó mà nói Tô Dạ là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Thậm chí là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Về phần có phải hay không là hóa tinh cảnh tu sĩ. Kia căn bản không khả năng. Thương nhân cũng coi là kiến thức rộng, cho dù là thập kiệt cũng chưa từng xuất hiện qua còn trẻ như vậy hóa tinh cảnh tu sĩ. Cũng liền chừng 20 mà thôi, cũng không biết là nhà nào môn phái đi ra lịch luyện đệ tử thôi. Cái gì có phải hay không là ta? Ta mới vừa rồi vấn đề ngươi vẫn không trả lời đây. Tô Dạ con ngươi vi thiêu, nhìn thương nhân tiếp tục hỏi, thương nhân giờ phút này lại bị đỡ dậy. Sau đó mặt đầy che lấp nhìn Tô Dạ, giọng nói cũng trở nên bén nhọn, người mẹ hắn thật không biết ta là ai. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, những thiếu nữ này là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ chịu nhịn tính tình cho cái này thương nhân một cơ. Hội, nhưng là hắn cũng không có thật tốt quý trọng, người mẹ hắn là viên kia hành. Có tin ta hay không giết chết ngươi toàn bộ? Thương nhân phát hiện mình bỗng nhiên không nói ra lời, chỉ cảm thấy miệng mình lạnh lẽo. Hắn theo bản năng sờ một chút, sau đó liền bắt đầu đau thẳng dậm chân. Hắn cằm không có, liền với răng cũng không cánh mà bay. Toàn bộ đầu lưỡi cũng lộ ra, rũ ở cục xương ở cổ họng nơi. Rất là dọa người, ngay cả bên người thương người hầu cũng không dám đến gần. Bọn họ kinh hoàng nhìn thương nhân, sau đó liếc Tô Dạ. Giờ phút này bọn họ làm sao không biết đụng phải một kẻ khó chơi. Những thứ này thương người hầu đều là bắt nạt kẻ yếu người bình thường. Chính là bền chắc một chút, nhưng là lại bền chắc cũng không đủ tu sĩ đánh. Bất quá bọn hắn không có chạy trốn, mà là run lẩy bẩy canh giữ ở thương nhân bên người. Nơi này xôn xao rốt cuộc đưa tới mọi người chú ý. Một đám tu sĩ đi tới, thấy máu thịt be bét thương nhân nhất thời sợ hết hồn. Sau đó vội vàng cho hắn đưa đi chữa trị. Trước khi rời đi thương nhân căm tức nhìn Tô Dạ, một mực hanh hanh tức tức chỉ Tô Dạ. Đám này sắc mặt của tu sĩ âm trầm nhìn Tô Dạ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại đạo. Cái kia thương nhân coi các nàng là làm nô lệ là chuyện gì xảy ra? Lớn mật, ta đang hỏi ngươi lời nói. Cầm đầu tu sĩ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hắn không nhìn ra Tô Dạ tu vi, nhưng là có thể cảm nhận được Tô Dạ trên người cũng không có gì khí thế ác liệt. Bởi vì Tô Dạ đã rất lâu không có che giấu tu vi cảnh giới rồi. Là hắn đó muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc đang làm cái gì yêu. Tô Dạ lách hắn một cái, khinh thường giễu cợt nói, nguyên lai là làm sằng làm bậy cá mè một lứa. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan đang nói một lần. Tên này tu sĩ tại chính mình địa bàn bị Tô Dạ đùa cợt, đã treo không dưới mặt đến. Mặc dù hắn nhìn đi ra Tô Dạ có chút bất phàm, nhưng là nơi này kêu kỳ thành, là Huyền Phong Tông sở quản hạt địa vực. Tô Dạ không để ý đến những người này khiêu khích, mà là nhìn tựa vào bên tường vô lực đứng lên các cô gái. Thương tiếc hỏi, các ngươi có thể chính mình tìm tới ra sao? Nghe nói như vậy, đám này khắp người loét thương thiếu nữ đều cúi đầu, nhỏ giọng khóc sụt sùi đạo, chúng ta thân nhân đều bị bọn họ hại chết, chúng ta không có nhà. Ô ô, im miệng, ai cho ngươi môn khóc? Cầm đầu tên kia tu sĩ lớn tiếng kêu to, bị dọa sợ đến những thiếu nữ này hoa dung thất sắc. Toàn thân cũng còng lưng co rút với nhau, môi tái nhợt một số gần như trong suốt. Tô Dạ quay đầu nhìn về phía đám này khi thế hung hăng tu sĩ. Đã bắt đầu xua tan chung quanh xem náo nhiệt người đi đường. Tựa hồ đã chuẩn bị muốn động thủ với hắn rồi. Bọn họ có chút cố kỵ, nhưng là Tô Dạ không có. Hơn nữa Tô Dạ sớm liền không nhịn được. Dự cảm thực ra đã để cho Tô Dạ biết được hết thảy. Hết thảy các thứ này đều là hắn tối không muốn thấy sự tình, nhưng vẫn là xảy ra. Vì vậy Tô Dạ quyết định phải lấy lôi đình thủ đoạn tới trấn áp. Nếu như những thứ này tu sĩ chấp mê bất ngộ, không thể thống cải tiền phi, Tô Dạ không ngại để cho trừng phạt thủ đoạn càng máu tanh, càng cực đoan một ít. Tai nạn trước mặt, các ngươi không tuân thủ nghiêm ngặt tẫn trách, ngược lại thì thừa dịp làm loạn. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là lấy ở đâu? Có phải hay không là đầu để cho lừa đá? Tô Dạ không muốn cùng những người này tiếp tục trao đổi đi, bởi vì nhất định không có kết quả. Hắn nhìn các cô gái nói, tất cả đứng lên đi, ta mang bọn ngươi đi. Cầm đầu tu sĩ thấy Tô Dạ tự mình đi, hướng về phía chính mình sư huynh đệ làm cái nháy mắt. Sau đó lặng yên không một tiếng động chen nhau lên. Những thứ kia thiếu nữ ngón tay đến Tô Dạ sau lưng, lớn tiếng nhắc nhở, giết người. Tô Dạ liền đầu cũng không có biết. Sau lưng tu sĩ căn bản không gần được hắn thân, liền tất cả đều đụng vào chặn một cái không nhìn thấy trên tường. Cầm đầu tu sĩ thấy mọi người đang tại chỗ đầu óc choáng váng, hắn nghi ngờ nhìn Tô Dạ tiếp tục đỡ dậy những thiếu nữ kia. Hắn rút ra trường đao, hung hăng bổ về phía Tô Dạ, nhưng không ngờ trường đao bị bắn ngược trở lại, cường độ lớn thiếu chút nữa bị sống đao bị thương chính mình. Những người khác đều là mặt đầy thấy quỷ thần tình, này ngăn không nhìn thấy tường không chỉ có ngăn cách không gian, tự liên thanh âm cũng không nghe thấy rồi. Nhưng là bọn họ có thể thấy những thiếu nữ kia một mực lại hướng Tô Dạ khóc kể. Mà Tô Dạ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Cầm đầu tu sĩ phái hai cái tu sĩ đi thành chủ phủ để cho người đi. Sau đó bọn họ ở chỗ này trông coi Tô Dạ. Bọn họ nhìn ra Tô Dạ thực lực tại phía xa bọn họ trên. Nhưng là thành chủ phủ có thể có hóa tinh cảnh tu sĩ. Đến thời điểm bọn họ nhất định phải để cho Tô Dạ chịu không nổi. Tô Dạ đã triệt hồi rồi hồn lực tạo thành vách tường. Hắn nhìn lướt qua những thứ này tu sĩ, thương tu, đao tu, thể tu, phù tu, thánh tu mọi thứ không thiếu. Vậy đã nói rõ đây không phải là một cái môn phái, mà là rất nhiều môn phái liên hợp lại làm việc tốt. Các ngươi cũng coi là tu sĩ. Tô Dạ hai ngón tay ở trong lúc lơ đãng khép lại. Tiểu tử ngươi hôm nay coi như là chết đã đến nơi rồi. Ngươi yên tâm, những nô lệ kia một cái cũng không chạy khỏi. Các nàng toàn bộ giống như đến ngươi chôn theo. Bất quá thật là đáng tiếc, trước đó vài ngày ta còn trải qua các nàng, tư vị kia thật là. Tô Dạ ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái. Nói chuyện tu sĩ trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên giống như là người chết chìm, không ngừng vỗ vào mặt đất, ngũ tạng cùng vùng cũng chảy đầy đất, kêu rên mấy tiếng liền hoàn toàn bỏ mạng. Còn lại tu sĩ cũng sợ choáng váng, bọn họ chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy chết kiểu này. Mà những thiếu nữ kia chính là trong mắt ôm hận, mơ hồ có một cổ khoái cảm ở trong cơ thể manh phát. Ngươi dám giết người? Bá, Tô Dạ hai ngón tay lại vừa là nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ bất quá lần này nói chuyện tu sĩ là từ đầu đến chân, bị Tả Hữu chém thành hai khúc, khỏi nói là lục phủ ngũ tạng, ngay cả tương hồ như thế não tương đều thấy rõ rõ ràng ràng. Còn lại tu sĩ bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ dưới đất liền mửa đi ra. Trước cầm đầu sắc mặt của tu sĩ trắng bệch, một câu lời cũng không dám nói nhiều, thậm chí cũng không dám nhìn Tô Dạ liếc mắt, rất sợ rơi vào như thế vô cùng thê thảm kết quả. Những thiếu nữ kia lại có nhân cười như điên, giờ khắc này các nàng thần kinh tựa hồ đã thác loạn. Những thứ kia thê thảm thi thể ở trong mắt các nàng nhưng là đẹp không thể tả phong cảnh. Cái này tiểu thiên thế giới rốt cuộc thế nào? Đại tai nạn trước mặt, nơi này tu sĩ trở nên cực kỳ bi quan. Tất cả đều căn cứ hôm nay có rượu hôm nay say. Đạo đức ranh giới cuối cùng vừa đầu hàng lại rơi nữa. Tu sĩ làm việc lại không quy tắc mà nói, hoàn toàn đem cá lớn nuốt cá bé phát huy đến cực hạn. Phàm nhân đã bị bọn họ coi là nghiêu mã như thế sai xử. Những thiếu nữ này thân nhân chịu khổ sát hại, bọn họ bị tu sĩ trở thành tùy ý giày xéo dưới quần đồ chơi. Nếu như không theo tại chỗ liền gảy tứ chi giết gà dọa khỉ, để cho thiếu nữ khác biết các nàng vận mệnh chính là như thế. Tô Dạ thấy chỉ là một chút, nhưng là một điểm này đủ rồi dòm ngó toàn bộ tiểu thiên thế giới. Những thứ này tu sĩ lại bi quan đến tình cảnh như vậy. Không cầu thế nào bảo vệ mình gia viên, ngược lại bắt đầu tự sa ngã vọng làm hồ vi. Tại sao sẽ như vậy? Dự cảm cũng cho không được Tô Dạ câu trả lời. Tô Dạ chính mình cũng nghĩ không thông, mà lệnh Tô Dạ cảm thấy càng sợ hãi sự tình. Còn có bao nhiêu thế giới cũng là như thế. Bọn họ như vậy sợ chết, chẳng lẽ không biết buông tha phản kháng cũng là đường chết một cái sao? Chẳng lẽ những phế vật này chỉ có thể ở phàm nhân trên người mới có thể tìm được tôn nghiêm? Không cần quan trọng gì cả. Nếu những người này như vậy sợ chết, như vậy Tô Dạ sẽ để cho bọn họ chân chính cảm thụ một chút tử vong sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?